Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 248, chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai gò má cô đỏ bừng, giờ khóc giờ cười nói, anh nghĩ hơi xa rồi không? Nghe vậy, Bùi Chi Hành đường đường chính chính nói, nghĩ sớm thì nghĩ kỹ mà. Lộ Tuệ Uyệ nghẹn họng. Bùi Chi Hành nhìn đôi tai đỏ ửng của cô, hơi cong môi. Em xấu hổ à? Em không. Lộ Tuệ Uyệ liếc anh. Vậy nhỡ không có con gái thì sao? Bùi Chi Hành, anh im lặng một lúc rồi nói. Đừng nói vậy, Lộ Tuệ Uyệ nhướng mày. Mới năm mới, nói vậy không hay lắm. Lộ Tuệ Uyệ bị anh chọc cười, cô giờ khóc giờ cười. Anh nói gì vậy? Bùi Chi Hành, anh nói thật, anh không cảm thấy mình nói sai gì. Lộ Tuệ Uyệ chịu thua, cô nhịn một lúc nhưng cuối cùng vẫn phải cười. Thấy cô như vậy, khóe môi Bùi Chi Hành giật giật. Tuệ Đệ, anh gọi cô. Lộ Tuệ Uyệ nhìn anh. Hả? Bùi Chi Hành dừng một chút, trầm giọng nói. Nhớ em rồi. Lộ Tuệ Uyệ mỉm cười. Mấy hôm nữa là gặp được em rồi mà. Cô đã đặt vé máy bay đi Paris vào ngày mùng 5. Bùi Chi Hành, được, ngày mùng 5, Lộ Tuệ Uyệ đi Paris. Nghiêm Tư Nhân đã lâu không gặp cô, vừa thấy cô đã ồn ào than rằng Lộ Tuệ Uyệ gây rồi, phải ăn nhiều hơn. Cô ở lại Paris 5 ngày, mỗi ngày Nghiêm Tư Nhân đều nghĩ cách thêm bữa phụ cho cô để cô ăn nhiều hơn. Không bất ngờ chút nào, Lộ Tuệ Uyệ ăn uống thả cửa ở nhà 10 ngày không béo lên, nhưng ở Paris 5 ngày, cô lại tăng 3 cân. May mắn thay, cô vốn tương đối gầy, Hạ Lị biết cô béo lên cũng không nói gì. Kỳ nghỉ kết thúc, Lộ Tuệ Uyệ trở lại làm việc. Vào năm ngoái, cô đã nhận được vai chính trong một bộ phim mới. Trước đây đi đóng phim truyền hình vì không thấy kịch bản hay, nhưng bây giờ có rồi, Lộ Tuệ Uyệ lập tức bắt lấy. Cô lại vào đoàn quay phim, lần này Lộ Tuệ Uyệ lại hợp tác với Giang Húc. Cả hai từng đóng phim Dân Quốc, sau khi biết cả hai lại lần nữa hợp tác với nhau, fan CP lập tức trở nên phấn khích. Không vì điều gì khác, kỹ năng diễn xuất của hai người này quá tốt, họ đứng quay phim chung khiến người xem thấy vui tai vui mắt. Quan trọng hơn là họ lại được thấy Giang Húc mặc quân phục và Lộ Tuệ Uyệ mặc sườn xám. Khi mới biết tin này, Bùi Chi Hành hối hận không thôi. Anh nói với Lộ Tuệ Uyệ, biết vậy anh cũng sẽ đi học diễn xuất. Lộ Tuệ Uyệ nghe vậy, cạn lời. Cô không nỡ đả kích Bùi Chi Hành. Việc cô hợp tác đóng phim với ai thực sự chỉ là trùng hợp, không phải đã định trước. Đối phương sở dĩ chọn cô và Giang Húc vì hình tượng của họ phù hợp. Cuối tháng 2, Lộ Tuệ Uyệ thuận lợi vào đoàn phim. Cô dành toàn bộ thời gian ở đoàn phim và không còn ra ngoài nhiều lần nữa. Cô muốn diễn tốt hơn trong bộ phim thứ hai. Hai diễn viên chính đều không ra ngoài. Các diễn viên khác cũng học theo. Uyển Chuyển từ chối các hoạt động thương vụ không cần thiết. Bộ phim trăn trở, đổi rất nhiều nơi quay chụp. Lộ Tuệ Uyệ gầy đi trông thấy. Tháng đầu tiên quay phim, cô sợ bản thân xuất vai nên không cho Bùi Chi Hành đến thăm ban. Đến cuối tháng 3, Bùi Chi Hành mới đến thăm cô. Năm nay, Lộ Tuệ Uyệ đón sinh nhật trong đoàn phim. Bùi Chi Hành đích thân tới, mang đến cho cô một điều bất ngờ. Ngoài bất ngờ sinh nhật, đạo diễn Hắc Nguyệt Quang còn mang đến bất ngờ cho Lộ Tuệ Uyệ. Cô được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong Hắc Nguyệt Quang. Lộ Tuệ Uyệ bất ngờ không ngớt, fan còn kích động hơn cả giải quốc kịch Thịnh Điển vừa qua. Lộ Tuệ Uyệ xứng đáng, những cố gắng cô bỏ ra trong Hắc Nguyệt Quang xứng đáng được đề cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đáng tiếc là đối thủ cạnh tranh vừa nhiều vừa mạnh, cuối cùng Lộ Tuệ Uyệ đã không thể giành được danh hiệu nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Tuy thất bại nhưng rất vinh dự, tuy bản thân cô có chút tiếc nuối nhưng cũng biết rõ đối thủ rất mạnh, cô vẫn cần cố gắng hơn nữa. Bộ phim mới được quay trong hơn 4 tháng, khi đóng máy, ánh sáng vừa vặn bước vào thời kỳ tuyên truyền, bộ phim rất được mong đợi này sẽ được ra mắt vào dịp nghỉ hè. Sau khi Lộ Tuệ Uyệ đóng máy xong thì tham gia thời kỳ tuyên truyền. Đây là bộ phim đầu tiên của cô, cũng là bộ phim mà cô cảm thấy có ý nghĩa. Bộ phim này rất đặc biệt đến mức cô muốn tất cả các cô gái đều đi xem, sau đó bảo tất cả các cô phải mạnh mẽ lên, chỉ cần lòng có hy vọng thì nhất định có thể thành công. Tương tự, cô cũng muốn nói với tất cả các cô gái rằng các bạn phải học cách từ chối, phải học cách kiên định, phải học cách bày tỏ ra những chuyện không tốt với mình. Nếu phát hiện ra chuyện gì không tốt, Đừng sợ mọi người sẽ dùng ánh mắt khác thường sẽ nhìn mình. Lỗi không phải ở bạn mà là ở người đã làm chuyện đó. Bạn không có lỗi gì cả. Mùa hè bạn có thể mặc váy ngắn, quần short. Có người phạm tội thì đó là họ có bệnh chứ không phải lỗi của bạn. Dù là người lạ quấy rối với bạn hay người quen, bạn đều phải từ chối. Nếu không từ chối được, bạn có thể lên tiếng tìm kiếm sự giúp đỡ. Đừng bao giờ sợ hãi. Những người cùng giới tính và bạn bè của bạn chắc chắn sẽ có người giúp đỡ bạn. Ngay cả khi không có, bạn có thể lên tiếng, tìm kiếm sự giúp đỡ trên mạng hoặc pháp luật. Bạn tin vào chính mình, bạn luôn có thể tin vào những người cùng giới tính, tin rằng trên thế giới này có nhiều người tốt bụng, yêu thương mọi người. Trước đây Lộ Tuệ Tuệ đã từng thấy những hot search trên Weibo, cũng thấy rất nhiều tin tức trong và ngoài nước về việc con gái giúp đỡ con gái. Cô luôn tin chắc rằng con gái chúng ta sẽ luôn giúp đỡ con gái. Và Dụ Hạ cũng vậy. Ngày nay, ngày càng nhiều bà nội trợ bị mắc kẹt, người bị bạo lực gia đình, luật pháp chưa hoàn thiện, luôn yêu cầu người ta viết giấy bảo lãnh là mọi chuyện coi như xong. Nhưng trên thực tế, chuyện như vậy rất thường xuyên xảy ra. Đàn ông phạm sai lầm sẽ không vì viết một tờ giấy bảo lãnh rồi không bao giờ tái phạm nữa. Cô ấy không đảm bảo bộ phim này có thể thức tỉnh tất cả phụ nữ chịu khổ và ấm ức vì bạo lực gia đình, nhưng cô ấy hy vọng mọi người sẽ coi trọng bạo lực gia đình, hy vọng tất cả phụ nữ có thể bảo vệ mình thật tốt, học cách sử dụng vũ khí pháp luật, bảo vệ quyền của mình, từ chối bạo lực gia đình. Bạn phải xem trọng bản thân, phải tôn trọng bản thân bạn, chỉ có như vậy, bạn mới ngày càng tốt hơn. Đừng cảm thấy rời xa đàn ông bạn không thể sống được. Bạn phải tin rằng bạn sẽ gặp được một người có thể cùng bạn vượt qua khó khăn, dù không có thì cũng đừng sợ. Bạn phải biết rằng chỉ cần bạn bày tỏ lên mạng, cũng nhất định sẽ có người cho bạn một cái ôm. Bộ phim này của Khổng Nghị Nhiên quá chân thực, Lộ Tuệ Tuệ và Dụ Hạ thực ra đều đã từng nghĩ đến chuyện doanh thu phòng vé sẽ không tốt. Vì vậy, cả hai đã ra sức làm việc chăm chỉ hơn trước, càng ra sức tuyên truyền. Không chỉ vì doanh thu phòng vé, chỉ muốn tuyên truyền bộ phim này, thu hút càng nhiều sự chú ý của mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nửa tháng, Lộ Tuệ Tuệ và Dụ Hạ đã đi đến gần 10 thành phố. Ngày nào cũng rất mệt, hầu như tất cả thời gian đều ở trên máy bay và ô tô nhưng tinh thần hai người vẫn rất tốt, ý chí chiến đấu sục sôi. Ngày, ánh sáng, ra mắt, Lộ Tuệ Tuệ và Dụ Hạ đều ở Trấn Khê Thủy, cách Chương.